Mục Thần Ký, chương 1851, quá vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1513, quá vô sỉ đầu thứ tư hỗn độn sông dài bên trên. Tường Thiên Phi mệt đến không thở nổi, dứt khoát nằm tại trên thuyền nhỏ, cũng không chống cự cái này hỗn độn sông dài bên trong quỷ dị. Một bộ chấp nhận bộ dạng Tần Mục rút ra kiếp kiếm, trường kiếm tự nhiên, sau một lúc lâu, một bộ trong sông xương khô bị hắn trực tiếp xoắn nát. Trên đường đi nhất thời gió êm sóng lặng, không còn có sự kiện quỷ dị phát sinh. Tường Thiên Phi chờ mình ngồi dậy, nhìn chòng chọc vào hắn, đột nhiên tức giận vô cùng mà cười. Người rõ ràng có thủ đoạn trấn trụ trong sông quỷ dị, vì sao nhất định để ta ra tay, tiêu hao pháp lực của ta? Tần Mục vẫn tại tìm hiểu thái cực chi đạo, tu luyện thái cực nguyên khí, ngẩng đầu liếc nàng một cái, nghiêm túc nói. Ta xuất thuyền, ngươi xuất lực, công bằng giao dịch. Lại nói, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, trong sông quỷ dị chính là tiền sử vũ trụ thành đạo giả, cùng bọn hắn giao thủ chính là ngươi ta khó tìm phúc phận. Thành đạo giả cho ngươi nhận chiêu, đi đâu tìm như vậy cơ hội tốt. Thái đế, ngươi đã không có cường giả chi tâm. Tường Thiên Phi nói không lại hắn, trong sông quỷ dị là không cách nào siêu thoát thành đạo giả, bọn họ một mực ở lại tại sụp đổ đại kiếp bên trong, cấp thiết muốn kéo bọn hắn xuống nước. Nếu như có thể cùng những này thành đạo giả giao chiến đỏ sức, quả thực là hiếm thấy gặp gỡ, nhưng mà loại này gặp gỡ nhưng là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, những này thành đạo giả giết thế nào cũng không giết chết, nhiều nhất đem bọn hắn đánh về sụp đổ đại kiếp bên trong. Nàng không hề giống Tần Mục tinh thông phá kiếp kiếm, thậm chí có thể làm hỏng đối phương đạo cốt, uy hiếp đến bọn họ căn bản, một lần lại một lần đối mặt bậc này hung hiểm, sớm muộn lật thuyền trong mương. Lại qua hơn một tháng thời gian, thuyền nhỏ lúc này mới xuyên qua hỗn độn sông dài. Tần Mục thế giới tụ lại từ đạo này sông dài bên trong hấp thu một bộ phận hỗn độn chi khí, sau đó liền lại không hấp thu. Tần Mục chỉ cảm thấy đã trải qua đầu này sông dài, tu vi của mình lại có tiến bộ, thầm nghĩ. Từ hỗn độn sông dài bên trên đi qua, vì sao thế giới thụ sẽ trưởng thành? Chẳng lẽ thế giới thụ là lấy phá diệt kiếp vì chất dinh dưỡng, hấp thu phá diệt kiếp năng lượng mới có thể sinh trường? Hắn càng thêm tò mò, nếu như bản thân từ 16 đầu hỗn độn sông dài bên trên xuyên qua, tu vi của mình sẽ tăng lên đến đâu một bước? Có thể đuổi theo kịp thiên tôn ư? Có lẽ không thể. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện nay thập thiên tôn cũng đã bắt đầu tu luyện bảo điện, lấy bảo điện làm sâu sắc tu vi của mình, củng cố thiên đình cảnh giới, tiến bộ của bọn hắn cũng thật nhanh. Bản thân hẳn là chỉ là có thể đuổi theo bọn họ, không đến mức rớt lại phía sau quá nhiều thôi. Nhưng mà nếu như ta tự mình đi vào phá diệt kiếp bên trong, thế giới thụ nhất định có thể hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng a. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái vô cùng to gan ý nghĩ, lớn mật đến chính hắn cũng có chút sợ hãi. Nếu như ta có thể từ 16 đầu sông dài bên trong xuyên qua, mà không phải đi trên mặt sông, như vậy ta thế giới thụ sẽ hay không trưởng thành đại thụ? Tu vi của ta lại sẽ tăng lên tới một bước nào? Cứ việc có ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không dám áp dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại căn bản không có thực lực này đi vào hỗn độn trường hà bên trong, đi vào sụp đổ trong đại kiếp. Bất luận là thân thể của hắn vẫn là nguyên thần, hoặc là đại đạo, đều không thể kiên trì bao lâu. Đầu thứ năm hỗn độn sông dài bên trên, Tường Thiên Phi yên lặng nhìn Tần Mục qua thật lâu. Đột nhiên hỏi, Mục Thiên Tôn, ngươi tại sao không có già đi? Tần Mục trong lòng khẽ giật mình, từ trong thăm ngộ tỉnh lại, kinh ngạc nói. Thiên Phi nương nương vì sao hỏi cái này vấn đề? Ngươi vì sao không hề già đi? Tường Thiên Phi nhìn chòng chọc vào hắn, âm thanh có chút khàn khàn, nói. Những ngày này ta một mực tại quan sát ngươi, thân thể của ta đã bước vào trung niên, mà ngươi nhưng vẫn là qua sông trước đó bộ dạng. Không có một chút xíu dung mạo biến hóa. Ta còn khó mà tránh khỏi già đi. Ngươi vì sao có thể một mực duy trì thanh xuân? Tần Mục giật mình trong lòng, hướng Tường Thiên Phi nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Tường Thiên Phi quả thực là tại già đi. Bọn họ qua sông đến bây giờ đã có nửa năm lâu. Tường Thiên Phi dung mạo kém xa trước đây, thanh xuân mất đi, thân thể đi vào trung niên trạng thái. Tần Mục đứng dậy, hướng thuyền sau hỗn độn chi khí bên trong nhìn tới, ở nơi đó, Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, cùng với khác các vị thiên tôn, vậy mà đều tại giả đi bên trong. Liên tục độ năm đầu hỗn độn sông dài, để cho bọn họ thân thể cùng nguyên thần cũng đang không ngừng giả yếu. Lúc trước, những này thiên tôn thân thể cơ năng cùng nguyên thần trạng thái, đều duy trì tại tột cùng nhất trạng thái bên trong, mà bây giờ, nhục thể của bọn hắn cơ năng cùng nguyên thần trạng thái, đã đến lão niên. Đây là sụp đổ đại kiếp tác dụng, tòa này Ngọc Kinh Thành, bản thân chính là đứng sừng sững ở vũ trụ 16 lần luân hồi phía trên, tràn đầy quá khứ 16 cái vũ trụ phá diệt kiếp dư âm, đi vào thành bên trong, liền sẽ phát hiện bản thân vô cùng vô tận thọ nguyên có phần cuối. Chẳng qua thiên tôn thực lực cường đại, ở trong thành 1-2 năm thời gian cũng không có lộ ra có bao nhiêu già yếu, nhưng mà đi tới trên sông, bọn họ già yếu tốc độ liền gia tăng thật lớn. Ta thậm chí cảm giác được, trong cơ thể ta luyện thành đại đạo cũng tại già yếu, biến chất. Tưởng Thiên Phi vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn, sau đầu của nàng trong vầng sáng, từng tòa thiên cung hiện lên, thiên cung móc ngoặc, tạo thành thiên đình, nói. Người nhìn ta thiên cung thiên đình, người thấy được cái gì? Tần Mục ánh mắt hướng nàng sau đầu nhìn lại, chỉ thấy những ngày kia cung thiên đình nguyên bản thần thánh bất phàm, thần quang trọng thiên, uy nghiêm trang nghiêm. Mà bây giờ bao phủ thiên cung thiên đình thần quang nhưng ảm đạm xuống, đạo âm cũng biến thành lờ mờ. Không chỉ có như vậy, những thiên cung này bên trong kiến trúc che kín rỉ sét, cho bụi, giao trì đục ngầu, thiên môn giống như là đã trải qua thời đại trôi qua đi mà mang tới tang thương, thậm chí có chút cung điện đã trở nên tàn tạ. Đây là bản thân đại đạo già yếu biến chất mang tới kết quả. Nhưng mà ngươi cũng không có. Tưởng Thiên Phi nhìn chằm chằm Tần Mục đôi mắt, nói. Ta có thể cảm giác được cơ thể ta bên trong, cơ bắp, huyết mạch, xương cốt, da thịt thậm chí sợi tóc, thậm chí nguyên khí, thời thời khắc khắc đều tại biến chất bên trong. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta lĩnh vực đang chậm rãi tan rã, có thể nghe được đạo liên đứt lúc tiếng vang, đạo văn phân giải lúc nhỏ bé chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thậm chí phát giác được ta đại đạo phù văn cũng tại tan rã, ta thần thức cũng đang không ngừng sụp đổ. Nhưng mà ngươi không có, ngươi còn trẻ, không có bất kỳ biến hóa nào. Vì cái gì? Tần Mục sờ lên khuôn mặt của chính mình, phẫn nộ nói. Có lẽ là ta được bảo dưỡng tốt, nói láo. Tưởng Thiên Phi đột nhiên giận dữ, thôi thúc Trảm Thần Huyền Đao, hai cái huyết sắc trường long xoay quanh Tần Mục gào thét bay lượn, lúc nào cũng có thể chém xuống. Ngươi nói láo, Mục Thiên Tôn, ngươi nhất định có bảo vật gì, có thể để cho ngươi tránh đi phá diệt kiếp xâm nhập. Tưởng Thiên Phi đằng đằng sát khí, ác thanh nói, ngay cả ta Trảm Thần Huyền Đao tại đây mấy đầu sông dài bên trong cũng bắt đầu khí tức suy sụp. Ta không tin ngươi có thể dựa tu vi của ngươi chặn lại loại này xâm nhập. Đem ngươi bảo vật giao ra, Tần Mục chậm rãi rút kiếm, thản nhiên nói, Thái Đế, ngươi cũng không phải nữ nhân, để ý như vậy dung mạo của mình làm cái gì? Ta có thể chứng chết, là bản lãnh của ta, người không thể, là người bất lực. Tưởng Thiên Phi cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, đừng cho là ta không biết người tính toán. Người duy trì thanh xuân, mà ta lại bắt đầu già yếu, nảy lên kia xuống, sớm muộn người thực lực tu vi liền sẽ vượt qua ta. Khi đó, người liền sẽ xuống tay với ta. Tần Mục cười lạnh nói, đừng đem bản thân nghĩ quá cao thượng, người ta tại trên một cái thuyền. Chẳng lẽ ngươi không phải đang chờ ta thọ nguyên tiêu hao già đi ư? Tu vi của ta không bằng ngươi, cho nên ngươi cho rằng ta lại so với ngươi già đến càng nhanh. Hiện tại nhìn thấy ta không hề già đi, ngươi liền động sát cơ. Tưởng Thiên Phi tiến lên trước một bước, hai cái Trảm Thần Huyền Đao bay lượn, khuấy động bốn phía hỗn độn chi khí, lạnh lùng nói. Ngươi đem ngươi tránh khỏi phá diệt kiếp xâm nhập bảo vật lấy ra, để cho ta giống như ngươi vĩnh viễn giữ gìn thanh xuân. Ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta tiếp tục đồng tâm hiệp lực. Nếu không, cái này thuyền nhỏ chính là ngươi nơi chôn xương. Ta không bỏ ra nổi tới. Tần Mục cười ha ha, kiếp kiếm cầm thật chặt. Thái Đế, ngươi là lo lắng ngươi già rồi, không phải là đối thủ của ta à. Tưởng Thiên Phi cũng không còn cách nào nhẫn nại, hung hãn ra tay. Nơi xa, một gốc đạo thụ phía trên, Hạo Thiên Tôn đám người không nhanh không chậm đi theo thuyền nhỏ. Lúc này Hạo Thiên Tôn đã biến thành nam tử trung niên, mọc ra sợi râu, vuốt râu cười nói. Mục Thiên Tôn cùng Thái Đế thuyền nhỏ, quả nhiên nói lật liền lật. Hỏa Thiên Tôn âm thanh hùng hậu, hiển nhiên cũng già đi rất nhiều, Bất quá hắn mang theo một khối mặt nạ, nhìn không ra già yếu đến trình độ nào, nói. Hạo huynh pháp nhãn vô song, biết những này hạng giá áo túi cơm hữu nghị khó mà bền bỉ. Tổ thần vương ánh mắt lấp lóe, nói, đây là cơ hội của chúng ta. Một bên khác, Hiểu Thiên Tôn mấy người cũng đang nhìn cái kia chiếc trên thuyền nhỏ Tần Mục cùng Tường Thiên Phi chiến đấu, ánh mắt lấp lóe. Bên cạnh hắn, Nghiên Thiên Phi cũng già đi, Thạch Kỳ La, Lang Hiên Thần Hoàng cũng từng người đi vào trung niên, bọn họ cũng như Tường Thiên Phi đồng dạng, thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được tuế nguyệt trên người mình ăn mòn. Mục Thiên Tôn vì sao không hề già đi? Hiểu Thiên Tôn ánh mắt kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thái cực cổ thần lúc này cũng già yếu một ít, từng người cau mày, loại này già yếu không phải dựa vào cái gì tạo hóa huyền công liền có thể ngăn cản, loại này già yếu là đại đạo già yếu, cho dù là bọn họ như vậy cổ thần cũng không cách nào tránh khỏi. Cái kia chiếc trên thuyền nhỏ, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi có thể nói là ngõ hẹp gặp nhau, vừa ra tay hai người liền ra hết sát chiêu. Tần Mục trực tiếp vận dụng linh thai thần tàng lĩnh vực, run tay đâm ra bản thân kiếm đạo thứ 30 trọng thiên phá kiếp kiếm. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi nghiêng người giết vào lĩnh vực của hắn bên trong, hai cái huyết sát thần đao hóa thành hai cái nộ long quét ngang tất cả. Hai người tại gang tấc chi địa, va chạm trong tích tắc liền từng người trúng chiêu. Tần Mục trên người bị chạm thần huyền đao chém trúng, khí huyết hướng trong đao điên cuồng chút xuống. Tần Mục một kiếm đâm vào Tường Thiên Phi mi tâm, kiếm quang như bẻ cành khô, phá hết nàng tất cả đại đạo. Đột nhiên, hai người ánh mắt tụ hợp, đồng thời dừng tay, Tần Mục thu kiếm, Tường Thiên Phi thu đao, từng người lui về phía sau một bước. Làm sao đến mức này? Tường Thiên Phi thở dài nói, yêu đệ, chúng ta dù sao cũng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, làm sao đến mức này a? Tần Mục vành mắt đỏ lên, nức nở nói. Đại ca nói đúng lắm. Là tiểu đệ lỗ mãng rồi. Tiểu đệ mới vừa rồi không có làm bị thương đại ca a, còn tốt, còn tốt. Nhờ có yêu đệ ngươi đúng lúc thu kiếm, Tường Thiên Phi xóa đi khóe mắt nước mắt, lời nói thành khẩn nói. Đánh trận thân huynh đệ, ra trận cha con binh, chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ở trước mặt người ngoài vậy mà huynh đệ tương tàn, chẳng phải là muốn bị người cười chết rồi. Chuyện này, cũng trách ca ca, là ca ca không đúng. Ca ca cho ngươi xin lỗi. Là tiểu đệ không đúng. Tần Mục lau nước mắt nói. Tường Thiên Phi thở dài, nói. Không thể lại để cho người ngoài chê cười chúng ta. Yêu đệ, ngươi bớt giận, chúng ta đều tỉnh táo một chút. Tần Mục đồng ý, hai người từng người ngồi vào chỗ xuống, vẫn như cũ là một cái ngồi ở mũi thuyền, một cái ngồi tại đuôi thuyền. Tường Thiên Phi khóe mắt run lên, thuyền này quá nhỏ, không thi triển được, thuyền quá nhỏ. Đầu thuyền Tần Mục cũng là khóe mắt nhảy lên, ta tiêu diệt nàng đồng thời, cũng sẽ bị nàng tiêu diệt. Nhìn tới vẫn là đến chờ một chút, chờ nàng trở nên già hơn một ít. Hơn nữa tu vi của ta càng ngày càng mạnh, mà nàng thì càng ngày càng yếu, cơ hội của ta liền càng ngày càng nhiều. Tường Thiên Phi trong mắt tinh quang lấp lóe, hồi tưởng lúc trước Tần Mục xuất chiêu tình hình, thầm nghĩ. Hắn có thể tránh đi phá diệt kiếp xâm nhập. Dựa vào là chắc là hắn lĩnh vực bên trong gốc kia cây A, nếu biết nguyên nhân, như vậy liền tìm cơ hội, tiêu diệt hắn đem gốc kia cây lấy tới. Hai người này, quá vô sỉ, đạo thụ bên trên, Hạo Thiên Tôn hướng đồng hành bốn vị Thiên Tôn nói. Mục Thiên Tôn sở dĩ có thể không già, là bởi vì hắn lĩnh vực bên trong gốc kia quái thụ, chưa vị nghĩ sao. Cách chương.